Đạo Quân, chương 1851, chồng trước của Hắc Mẫu Đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Hữu Đạo, không biết, không phải mới vừa rồi ngươi nói con rể của Kim Tước sao? Tây Hải Đường, vốn là tán tu, còn giống như có vợ rồi, sau không biết vì sao nữ nhi của Kim Tước lại coi trọng hắn, nghe nói là vì tướng mạo không tệ. Năm đó Kim Tước còn chỉ là một viên đại tướng của Hàn Quốc, nhưng đối với một tán tu mà nói, cũng là cơ hội khó được, cho dù nữ nhi của Kim Tước là phàm phu tục tử, nhưng Thiện Hải Long vẫn bỏ thê tử, cưới nữ nhi duy nhất của Kim Tước. Nhiều Hữu Đạo, vợ trước của Thiện Hải Long là người phương nào? Tây Hải Đường, cũng là một tán tu, hạng người vô danh, không đáng giá nhắc tới. Sau khi Kim Tước thăng cấp thành Hàn Quốc Đại Tư Mã, Thiện Hải Long tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Hai vợ chồng sinh được một nữ nhi, hơi có chút thiên phú tu hành, cộng thêm Thiên Hành Tông ở địa bàn Hàn Quốc, Kim Tước tự mình ra mặt thỉnh cầu, nữ nhi của hai người liền trở thành đệ tử của Văn Hoa. Tiểu cô nương kia, lúc chúng ta mới tới đã gặp qua, là nha đầu thanh tú hành lễ ở trước cửa kia. Thiện Hải Long khá hướng về đại môn phái như Thiên Hành Tông, nghe nói trước kia lợi dụng thân phận Kim Tước, có ý gia nhập, nhưng các phái đều không muốn thu, nửa đường gia nhập, các đại môn phái sẽ không ai nguyện thu. Bất quá nữ nhi của hắn lại rất được Văn Hoa yêu thích, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, Văn Hoa gật đầu, Thiện Hải Long thường ở trong Thiên Hành Tông tu hành, hai vợ chồng trên căn bản đều ở trong Thiên Hành Tông. Ây, Tây Hải Đường nói xong nhấc cằm ra hiệu, là tiểu cô nương kia, hai người bên cạnh hẳn là cha mẹ nàng. Nhiều Hữu Đạo thuận thế nhìn lại, chỉ thấy ở trên một sân thượng, tiểu cô nương lúc đến gặp qua kia đang nói chuyện với một đôi vợ chồng, không biết líu ra líu díu cái gì, nhưng làm hai vợ chồng nụ cười đầy mặt. Tiểu cô nương tên Thiện Tiên Nhi, phụ nhân tên Kim Phượng, nam chính là Thiện Hải Long. Nhiều Hữu Đạo dừng bước, nhìn chằm chằm một nhà ba người kia. Phụ nhân tướng mạo bình thường, còn tính xem được, bộ dạng không có gì đặc sắc, nhưng có quý khí. Nam ngược lại rất có khí độ, râu dài như mực, khuôn mặt tuấn dật, tư thái cao to, áo bào rộng rãi, gió núi thổi qua như muốn cưỡi gió bay đi, ôn văn nhĩ nhã, tiên phong đạo cốt. Có đệ tử đi ra truyền lời, Thiện Tiên Nhi làm nũng ở trước mặt phụ mẫu lập tức mời phụ mẫu đến. Một nhà ba người đi lên, tiến vào chính sảnh, Văn Hoa đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Sư phó, Thiện Tiên Nhi vui sướng chạy đến trước mặt sư phó hành lễ. Nhìn một nhà ba người hành lễ, Văn Hoa mặt không hề cảm xúc một tiếng, hỏi. Hai vợ chồng ngươi chạy tới làm gì? Thiện Hải Long chắp tay nói. Nghe nói pháp giá của trưởng môn vạn thú môn đích thân tới. Hai vợ chồng ta muốn mượn ánh sáng của thái thượng trưởng lão chiêm ngưỡng một chút. Văn Hoa, các ngươi muốn gặp. Ta không ngăn trở. Bất quá có câu nói phải nhắc nhở ngươi. Đừng nói lung tung. Có ít người không phải ngươi trêu chọc nổi. Tận lực khiêm tốn một chút. Thiện Hải Long không biết vì sao hắn nhắc nhở như vậy, cười nói. Trước mặt pháp giá của trưởng môn vạn thú môn, tại hạ sao dám vô lễ? Văn Hoa quay đầu lại hỏi, khách nhân ở đâu? Đệ tử hồi đáp, đang ở hành lang ngắm cảnh. Văn Hoa nhìn Thiện Tiên Nhi, mang phụ mẫu ngươi đi đi. Vâng, Thiện Tiên Nhi chắp tay lĩnh mệnh, sau đó nhìn phụ mẫu nói. Cha, mẹ, đi theo con. Hai vợ chồng chắp tay cảm ơn Văn Hoa, theo nữ nhi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đệ tử nhảy nhót rời đi, thần sắc của Văn Hoa có chút phức tạp, nói thầm một câu. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều, có chút sự tình người khác không rõ ràng, nhưng hắn sao có thể không rõ. Bối cảnh gia đình đệ tử tự nhiên là phải cha, bối cảnh của mẫu thân thì dễ nói, trái lại là bối cảnh của Thiện Hải Long, cha ra tốn rất nhiều công phu. Trước kia Thiện Hải Long là tán tu, trường kỳ lang thang ở trong tu tiên giới, không có nơi ở cố định. Nội tình không quá dễ tra, phí đi một phen công phu, tình huống vợ trước của Thiện Hải Long tự nhiên cũng đặt ở trước mặt Văn Hoa, là một tán tu gọi. Hắc Mẫu Đơn, một tán tu mà thôi, Văn Hoa không quá lưu ý, kết quả sau đó, phát hiện Hắc Mẫu Đơn theo Nhiêu Hữu Đạo, cùng Nhiêu Hữu Đạo quan hệ không minh bạch, cũng không biết có phải quan hệ nam nữ hay không, nói chung là tâm phúc của Nhiêu Hữu Đạo. Lúc Hắc Mẫu Đơn đi theo Nhiêu Hữu Đạo, Nhiêu Hữu Đạo còn không thành khí hậu, cũng không ở trong mắt Văn Hoa hắn. Chân chính hơi có quan tâm Nhiêu Hữu Đạo, là bởi vì Tề Kinh Hồng Nương sau đó,